Phần 2, 4. Lúc trước, Thiên Lại giáo chủ để chế trụ Vân Tức Tế Ti đã dùng thuật pháp này. Vị sư phụ hùng mạnh cũng bị khống chế, xa vào Hồng Liên u ngục tối tăm. Chỉ cần máu nàng ta còn chảy, người bị giam dưới đáy hồ vĩnh viễn không thể giải thoát. Nhưng cái giá là cô bé áo đỏ đó ngày càng ác độc, khao khát giết chóc và máu tanh, dần bị yểm ma xâm thực, không thể khống chế hành vi của mình. Thiên Lại cũng biết thế, nên mới điên cuồng hạ sơn tìm ca ca. Kỳ thật trong lòng cô bé không chỉ muốn hỏi người thân yêu nhất vì sao năm xưa đã vứt bỏ mình, mà đơn thuần là muốn đi tìm một kết thúc. Nàng ta không về nữa. Nhanh vậy ư, lại đến lượt y. Mọi ý nghĩ lướt qua như điện quang, tay lưu quang không ngừng vẽ lên phù chú đỏ máu. Dù thế nào, dù phải chọn thủ đoạn không thể tính trước hậu quả, y cũng không thể để phù nam chết. Đừng, lưu quang, dừng lại. Phảng phất nghĩ ra gì đó, phù nam chật vật kêu lên, thanh âm truyền ra lúc được lúc mất. Lưu quang ngừng lại, ngẩng nhìn sư đệ, không thấy gương mặt bằng hữu ở đâu. Vô số ác linh đang ăn mòn oai ngón tay lưu quang tiếp tục di động chậm chậm, vẽ nét sau cùng, phong bế phù chú. Đừng, lưu quang, dừng lại đi. Phù nam thét lên, liều mạng ngăn cản, không hiểu lấy đâu ra sức mạnh. Khước tà kiếm ở góc tường, chém vào ngón tay lưu quang. Nhưng chỉ khoảnh khắc đó, lưu quang lật tay ấn vào giữa phù chú vừa hoàn thành. Khẽ cúi đầu gọi, yểm ma ra đi. Chưa dứt lời, phù chú liền hóa thành liệt hỏa, cháy rừng rực. Khước tà kiếm đâm tới, ngừng sững bên đống lửa, chật vật hồi lâu rồi rơi xuống. Yểm ma ra đi. Lưu quang ngẩng phát đầu lên, giơ ngón tay chỉ vào ác linh ngoài cửa, đó là Hồng Liên liệt diễm nơi địa ngục. Vô số hỏa quang từ ngón tay y cùng kết giới dưới đất bay ra, rít vang hòa vào dải khói. Ác linh gào lên đau đớn vì bị thiêu đốt, tan rã rồi bay loạn xạ, sau cùng tìm được song cửa, theo lối đó quay lại. Liệt hỏa đuổi sát, thiêu đốt vô số ác linh hồn phi phách tán. Giữa màn đêm, ác linh như đóa hoa sen trắng đột nhiên khép cánh, lặn xuống đáy hồ. Thiên địa chợt yên tĩnh lại, chỉ còn mưa đổ ào ào. Lưu quang. Trong mật thất, phù nam thất thanh hô lên, nhìn ánh mắt sư huynh đã đỏ lựng. Bàn tay khống chế Hồng Liên liệt diễm rủ xuống, gắng gượng chống dậy, song vẫn ngã xuống. Hỏa quang bên ngoài tắt ngóm, lưu quang ngã xuống nền mật thất băng lạnh, bạch y dính đầy máu và cho tàn. Giết ta đi, phù nam, mau lên, y gắng gượng nói với bằng hữu, ánh mắt đỏ đến mức nhỏ máu. Vì ta gọi, yểm ma tỉnh lại hẳn rồi, ta sẽ từ từ biến thành một kẻ không phải là người. Mau giết đi. Câu nói ngừng lại nửa chừng, y nhìn thấy gương mặt phù nam. Gương mặt thật đáng sợ, bị vô số ác linh cắn xé. Da phù nam không còn nguyên vẹn, gương mặt từng tuấn tú đó đầy vết thương, máu chảy rầm rề, xương trắng lộ hẳn ra ngoài. Lưu quang ngừng lời, tỏ vẻ thống khổ, nhìn bằng hữu thay mình chịu tội hình vạn con quỷ cắn xé, chợt lẩm bẩm, không sao, ta trả lại cho đệ gương mặt. Y lại giơ tay, chặn lên mặt mình, khẽ nói, yểm, không, không để y nói hết, phù nam rít lên. Khước tà kiếm lại vút lên, nhưng lần này không đâm vào lưu quang mà đâm vào yết hầu chủ nhân. Dừng, lưu quang định bất chấp tất cả lại gọi yểm ma. Ngừng chú thuật lại, xuất thủ như chớp chặn cây kiếm. Khước tà kiếm còn cách yết hầu phù nam ba tấc, dừng sững lại. Đệ không hận huynh, đệ không vì huynh mà đến đây, đệ chỉ vì mình. Phù nam hạ giọng, ánh mắt quyết tuyệt hiếm thấy. Đệ không thể thay huynh kết thúc. Y từ từ cầm kiếm đứng lên, huynh mà ăn năn thì nên cùng đệ nghĩ cách phong ấn yểm ma. Lưu quang nhìn vị sư đệ đột nhiên trở nên quyết đoán, có phần không dám tin, là phù nam đây ư, là phù nam mềm yếu, luôn rụt rụt rè rè ư, vượt qua cực hạn rồi, chỉ trong sát na đã biến thành người khác. Có phải trong lòng mỗi người có hai gương mặt, chỉ cần gạt được lớp mặt nạ bên ngoài liền xuất hiện gương mặt khác? Lưu quang, huynh biết gì không? Phù nam chợt mỉm cười, cúi đầu xuống, ban nãy đệ mới phát hiện, chỉ cần nghĩ thông, hình như nhiều việc hóa ra không hề khó tí nào. Hà vì sao trước đây, đệ không dám làm? Trong căn phòng u ám, cả hai lặng lẽ nhìn nhau một chốc, ngoài trời mưa gió ào ào. Phù nam, Lưu Quang, mau, mau đến, cứu, cứu. À, đột nhiên tiếng kêu khản đặc xé toang đêm mưa, khiến cả hai đồng thời kinh hãi đứng dậy. Phiêu Bích, Phiêu Bích lén lút rời khỏi Chu Tước Cung theo cửa ngách. Lúc đến chân Linh Thứ Sơn, trời chưa tối hẳn. Nàng không trở lại Trúc Lâu, ngược lại tới Trúc Lâm Tịnh Xá của Phù Nam. Mưa rơi mịt mùng, nàng đi xuyên qua bãi Mạn Châu xa hoa. Thận trọng không để bùn đất vấy bẩn gấu váy. Những cây hoa héo dở chạm vào vạt váy, nàng đột nhiên nảy sinh ảo giác, phảng phất thấy một bàn tay băng lạnh đang kéo áo mình, không để nàng tiến bước. Không hiểu sao cảm giác không lành càng lúc càng rõ ràng. Dọc đường đi qua căn lán nham sinh cư trú, theo thói quen nàng nhìn vào, nào thấy bóng ai, lửa vẫn cháy, hơi nước và khói tụ lại, từng sợi khói rớt xuống đất. Tựa hồ nham sinh vội vàng ra ngoài, một giải dấu chân từ hiên hướng vào sâu trong rừng trúc. Phiêu Bích toan cất bước, chợt nhận ra cảm giác gì đó, quay lại vuốt chấn xong, ngón tay đỏ lòm những máu. Nàng nhìn về phía Trúc Lâm Tịnh Xá, mắt sáng rực lên, bóng tối buông phủ, mây đen răng răng, mưa rơi rải rệt thành tấm lưới vô hình trên Linh Thứ Sơn. Trong khung cảnh ảm đạm, khu rừng trúc vẫn lấp lóe đèn đuốc, không hiểu sao ánh đèn lại ánh lên màu đỏ ảm đạm. Phiêu Bích suy tưởng, lần theo dấu chân loạn xạ bên ngoài căn lán, hàng dấu chân dẫn đến Trúc Lâm Tịnh Xá, dưới bóng chiều ảm đạm. Một mình nàng đến căn phòng từng đến đó cả ngàn lần, dọc đường đỏ rực màu Mạn Châu xa hoa, chớp không ngừng xuyên qua đám mây lóe lên. Trong sát na ngắn ngủi chiếu sáng đất trời, đến gần rừng trúc, nàng dừng bước, chậm chậm đặt tay lên một cây trúc xanh. Chát một tiếng, cành trúc gãy lìa. Phù Nam, nàng đứng ngoài sân gọi, thanh âm không lớn lắm nhưng được chân khí phát ra. Xuyên qua màn mưa vào trong, đèn đuốc vẫn sáng, có lẽ Phù Nam và A Triệt đều ở đó, nhưng hồi lâu không thấy ai đáp. Tim nàng đập thình thình, gọi thêm lần nữa. Hu hu, đột nhiên trong phòng thấp thoáng bóng đen, vang lên tiếng khóc khe khẽ. A mờ, là giọng Thần Triệt. A Triệt, muội sao thế? Phiêu Bích không nén nổi, buột miệng hỏi, đặt chân lên ngưỡng cửa, đẩy cánh cửa ra bước vào. Không khỏe ư? Sao lại khóc thế? Hu hu, tiếng khóc tỉ tê não nề từ góc nhà vang lên, ẩn ướt nỗi niềm cô độc. Không nơi bấu víu, ta đã giết người, ta đã giết người, ta đã giết ông ấy. Cái gì? Muội nói gì? Tim Phiêu Bích đập mạnh lên. Muội giết ai? Lẽ nào Phù Nam bị nàng ta? Nàng mất bình tĩnh, bất chấp tất cả đẩy cửa tiến vào, nhưng vừa lách người vào trong, chán liền va phải một vật. Nàng ngẩng lên theo ý thức, trước mắt hiện hai gót chân trắng nhợt dính đầy bùn đất đang đung đưa. Trời ơi! Phiêu Bích loạng choạng lùi lại, đưa tay bịt miệng. Là nham sinh bị treo trên xà nhà, đúng là nham sinh coi mộ. Mắt đã bị móc ra, vết máu khô từ hốc mắt đen xì chảy xuống, đọng lại trên gương mặt nhăn nhúm. Kỳ quái là nét mặt không hề vương nét sợ hãi. Khóe miệng cong lại một cách quỷ dị thành nụ cười cứng đờ, phảng phất trước khi chết còn đang chìm đắm trong niềm quyến rũ không thể rút chân ra. Đèn trong phòng được đốt lên, không hiểu sao ánh đèn lại đỏ nhàn nhạt, cháy leo lét, phản chiếu một tấm thân nhỏ bé mặc áo trắng đang ngồi bó gối tại góc tường. Ta đã giết ông ấy, ta đã giết ông ấy. Đôi mắt Thần Triệt đờ đẫn, xòe tay ra, nhìn vào bàn tay đỏ lòm vì bị lột ra, không ngừng lẩm bẩm: "A anh, vì sao lại ép muội giết người?" Trong tay nàng rớt xuống một con quạ đen bị bẻ gãy cổ, lông rụng tơi tả. "Hả?" Phiêu Bích hô lên thất thanh. Hồi lâu sau mới dám hướng ánh mắt vào thiếu nữ đang co rúm người. Định bước lên nhưng kinh hãi trước tà khí trên mình nàng ta. Còn đang do dự, chợt một giọng nói lạnh lẽo, rin rít vang lên, dù thế nào, ngươi cũng đã giết người. Giọng nói của người lạ. Ai? Ai đang ở trong trúc xá? Phiêu Bích kinh ngạc nhìn quanh, cành trúc trong tay điểm ra, chỉ vào lưng Thần Triệt, quát to, ra đây. Gương mặt hài đồng méo mó trắng nhợt thò ra khỏi mái tóc buông dài như dòng thác của Thần Triệt, ngoác miệng cười với nàng. Vừa lên tiếng chính là ma vật ký sinh này. Phiêu Bích cả kinh, mới có mấy ngày không gặp, anh nhi đó đã co nhỏ lại không ít. Phảng phất cả người đều dính sát vào lưng Thần Triệt, từ từ dung nhập. A, nói láo, câm mồm cho ta. Thần Triệt đang hoảng hốt, nghe thấy câu nói đó cũng rít lên, đưa tay bịt tai, đập mạnh lưng vào tường. Yêu quái, ngươi mau câm miệng cho ta. Hắc hắc, anh Nhi sau lưng bị va đập mạnh. Thanh âm đứt quãng xong vẫn cười như tiếng chim lợn kêu. Không phải ư? Vân Tức và ta đều không phải ngươi tự tay giết ư? Ngươi cố ý quên, nhưng không dễ đâu. Ta nhắc ngươi rằng, đừng tự cho mình là hài tử ngoan ngoãn gì. Á, Thần Triệt hoàn toàn không khống chế nổi bản thân, rít lên chói lói, đưa tay bịt chặt tai lại, co rúm thành một khối. Nàng dụng lực đập lưng vào tường, tựa hồ làm thế sẽ đập nát được ma vật đáng sợ sau lưng. Nhưng kết quả chỉ là quái vật càng thâm nhập sâu hơn vào thân thể nàng. Nàng biết rằng quái vật đang dần chui sâu vào tâm lý mình, từng phân từng tấc. Mấy hôm nay, nàng thời thời khắc khắc nghe thấy giọng nói rin rít, ác độc đến điên cuồng của ma vật. Từng câu từng chữ nhắc lại những gì xảy ra ở Hồng Liên U Ngục, phá nát chút tự tin còn lại của nàng, rồi lại dấy lên bóng đen trong lòng nàng. Nói cho cùng, trong sát na ở dưới đáy hồ, nàng thật sự hận Vân Tức nên mới động sát tâm. Trong lòng nàng cũng đố kỵ và ganh ghét Phiêu Bích. Hy vọng nàng ta vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt mình và Phù Nam. Chính vì tâm lý nàng có sơ hở nên quái vật mới dụ dỗ được. Có ta ở đây, bất kỳ nguyện vọng nào của người cũng sẽ được thỏa mãn. Chỉ cần ngươi nói ra mấy chữ thôi. Ngươi cũng thấy đó, tên trông mộ lắm mồm đó chẳng phải ngươi chỉ dùng một ngón tay là giết được ư? Nếu ngươi muốn Phù Nam vĩnh viễn thuộc về một mình người, dễ lắm, chỉ cần động khẽ ngón tay là nữ nhân trước mắt kia sẽ vĩnh viễn biến mất. Chỉ cần ngươi nói là yểm ma đến đi. Giọng nói không ngừng từ trong thân thể nàng vang ra, dùng hết mọi thủ đoạn khiến nàng không thể giữ vững niềm tin. Nhưng chút tỉnh táo sau cùng giữ nàng cho không mất đi lý trí sau chót. Tuyệt đối không nói ra chú ngữ gọi ma vật đó về. Thần Triệt chỉ biết liên tục ré lên, dùng tiếng thét xé lòng che đi giọng nói mê hoặc càng lúc càng mạnh trong lòng. Thi thể người quen đung đưa trước mắt, tiếng ré của Thần Triệt vang động rừng trúc. Phiêu Bích chứng kiến cảnh hỗn loạn đó, giọng nói run rẩy không ngừng, lớn tiếng gọi, Phù Nam, Phù Nam. Có điều chủ nhân trúc xá hoàn toàn mất tăm mất tích. Phù Nam ở đâu? Huynh ấy đi đâu? Phiêu Bích cả kinh, đi một vòng từ sương phòng xuống bếp rồi quay lại, tỏ ra lo lắng hỏi gặng, tối thế này huynh ấy đi đâu? Muội biến thành thế này, sao huynh ấy không ngăn cản? Cái tên Phù Nam như thể mang lại hiệu quả kỳ dị khiến thiếu nữ đang gào thét bình tĩnh lại. Thần Triệt ngẩng lên, hoang mang nhìn Phiêu Bích, muội không biết, muội xin huynh ấy đừng đi, nhưng huynh ấy bỏ mặc muội, bỏ muội mà đi. Ánh mắt nàng biến đổi cùng tiếng lẩm bẩm, từ trong trẻo thành mơ hồ rồi biến thành phẫn hận cùng cuồng nộ. Huynh ấy bỏ mặc muội, vốn huynh ấy là của muội, từ bé đã là của muội. Nàng buột miệng nói ra, ánh mắt nhìn cô gái cùng tuổi với vẻ hung hãn, muội bị giam 10 năm, biến thành quái vật thế này nên huynh ấy bỏ mặc. Đều là do tỷ, đều là do tỷ. Vì sao tỷ lại cướp của muội? Tư duy của nàng cực kỳ giản đơn, vẫn ngưng lại ở lúc 8 tuổi. Rồi lửa giận kinh thiên động địa bốc lên đùng đùng như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi yêu thích. A Triệt! Phiêu Bích khẽ quát, lùi lại một bước, nhìn vào lưng đối phương, bình tĩnh đi, tỷ có cướp gì của muội đâu. Sau lưng Thần Triệt, mái tóc xóa xuống từ từ tung bay, thân thể quái vật trong dáng vẻ anh nhi hoàn toàn dung hóa, chỉ còn lại cái đầu thò ra. Tựa hồ nhân cơ hội Thần Triệt tâm thần đại loạn, lòng đầy oán hận mà nhập vào thể nội nàng. Muội bị giam 10 năm, Thần Triệt nức nở cúi đầu. Nhìn lòng tay đỏ lực, ánh mắt tuyệt vọng pha lẫn điên cuồng. Vân Tức Tế Ti chết rồi, anh chết rồi, tỷ lại cướp Phù Nam ca ca. Phiêu Bích nhìn cô bạn gái cùng tuổi, thoáng chốc chợt thấy bao năm nay Thần Triệt không hề trưởng thành chút nào. Nàng thương cảm tột độ, bất giác thở dài, hạ cành trúc xuống. A Triệt, đừng như thế nữa, Phù Nam vĩnh viễn là của muội, tỷ không hề cướp của muội. Nàng dịu dàng nói với cô bé, gỡ thi thể treo trên cửa xuống. Huynh ấy luôn nhớ nhung muội, bọn ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp muội trừ ma. Chỉ mong muội được khỏe mạnh, rồi sống thật vui vẻ. Thần Triệt dụng lực nghiến răng, cực lực khắc chế thống khổ trong lòng, không nói câu nào. Yểm ma ra đây, yểm ma ra đây. Trong lòng nàng phản phất có vô số tiếng nói dâng trào, hô hoán, dụ dỗ nàng nói ra mấy chữ đủ để đổi được tất cả đó. Nàng nghiến răng, rồi lại nghiến chặt hơn, khóe môi rỉ ra dòng máu đỏ, quyết không nói nửa chữ. Phiêu Bích kinh ngạc thấy Thần Triệt đột nhiên thổ huyết. Thận trọng đưa khăn tay tới, đồng thời đề phòng ma vật sau lưng nàng công kích. Trong sát na đó, mắt anh Nhi chợt lóe lên hồng quang quỷ dị. Quái vật chỉ còn mỗi cái đầu thò ra sau lưng Thần Triệt trở thành nanh ác cực độ. Hỏng rồi càng lúc càng không thể khống chế được. Đi, nhanh đi đi. Thần Triệt gào thét trong lòng nhưng không thể nói ra miệng. Vì nàng sợ rằng nếu mở miệng sẽ nói ra lời nguyền đó, rồi sẽ bị ma vật thao túng. Nàng cuồng loạn vung tay hỏng đuổi Phiêu Bích đang đến gần. Nàng gạt cổ tay đang cầm vuông khăn. Hơi ấm từ làn da Phiêu Bích khiến toàn thân nàng lạnh toát, cảm giác không lành dâng lên. Rất rõ rệt, từ đỉnh Linh Thứ Sơn vang lên từng chữ một lời chú cấm kỵ. Yểm ma ra đây. Thần Triệt kinh hãi ngoái lại, nhìn về phía Linh Thứ Sơn đen sẫm ngoài song cửa, nỗi sợ hãi đột ngột khiến nàng rùng mình. Là ai? Là ai đã nói ra câu chú đó, từ xa xôi gọi ma vật trong thân thể nàng ra ngoài? Nỗi sợ chỉ tồn tại trong một sát na. Vì đó là sát na còn lại thần trí nàng tỉnh táo. Trong khoảnh khắc sau cùng, Thần Triệt nhìn thấy biến hóa đáng sợ của bản thân, cánh tay bị lột ra mọc lên lớp da mới trắng nõn. Nhanh chóng vươn dài như rắn bò, đó không phải là nàng, biến hóa không phải là nàng. Chạy đi, Phiêu Bích, mau chạy đi. Trước khi thân thể hoàn toàn bị ma vật xâm thực, nàng nhướng cặp mắt đỏ ngầu lên, gào thật to với cô bạn thân. Cánh cửa Chu Tước Cung cả năm hiếm khi hé ra đột nhiên mở toang, dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số đệ tử Bái Nguyệt giáo. Lưu Quang và Phù Nam lao ra, lần đầu tiên sau 5 năm y rời khỏi toàn cung điện tăm tối đó. Mưa rơi rải mịt trong đêm. Giọng Phiêu Bích xuyên qua mưa gió truyền đến, thống khổ vật vã, dội thẳng vào cánh cửa. Lưu Quang vội vàng mở cửa ngách. Ngay sát na cửa mở ra, y nhìn thấy dòng máu đỏ từ chiếc vòng đồng chảy xuống, đồng thời một thân ảnh vốn dựa vào cửa gục xuống. Mờ. Phiêu Bích. Y đưa tay ra đỡ nàng vào lòng, buột miệng hô lên kinh hãi. Tóc nàng ướt sũng, bết vào gò má, phảng phất trải qua trận chiến cực kỳ kịch liệt mới về được đến đây. Tà áo xanh trên mình nàng nhuộm đỏ, trên mặt chẳng chịt năm dấu máu, xuyên qua má, xuyên qua khóe mắt, cơ hồ khiến nàng không còn nhìn được nữa. Lưu Quang, Lưu Quang là huynh ư? Ánh mắt tuy mờ đi vì máu, nhưng nghe rõ giọng y, nữ nữ đang thoi thóp đó vẫn quay lại. Nắm vai y, lẩm bẩm nhưng lời cấp thiết, cẩn thận phải cẩn thận, yểm ma sống lại, nó đã được gọi về, A Triệt, A Triệt, yểm ma sống lại. Tin tức kinh nhân này cũng không khiến Lưu Quang biến sắc, hình như đã liệu trước được. Muội đừng nói nữa. Y đóng cửa lại, ôm nữ tử toàn thân đẫm máu vào trong, đưa mắt ra hiệu cho Phù Nam đi lấy vải, băng bó vết thương cho muội trước đã. Phù Nam đứng sững, phảng phất đã thất hồn. Sắc mặt trắng nhợt nhạt. Yểm ma sống lại ư? Vậy thì A Triệt, A Triệt. Trong lòng y lúc đó hoảng sợ, lo lắng cực độ, cơ hồ bị sét đánh trúng tâm tạng. Không hề do dự, y đẩy cửa lao vào màn mưa. Phù Nam. Lưu Quang chợt dùng mình, lớn tiếng quát, quay lại, đừng đến đó. Nhưng chỉ sau một thoáng, tà áo trắng đã lướt đi rất xa. Lưu Quang ôm Phiêu Bích thoi thóp đứng dưới hành lang, thoáng thất thần nhìn theo bóng áo trắng đang hạ sơn. Đĩa đèn treo trên hành lang lắc qua lắc lại, mưa đổ như từng màn sương khói tản ra rồi tụ lại. Phù Nam, Phù Nam, huynh ấy ở đâu? Bị tiếng quát kinh động, Phiêu Bích vốn thần trí mơ hồ lại vui mừng cựa mình, định mở cặp mắt đầy máu. Huynh ấy không sao chứ? Lưu Quang không đáp, một lúc sau mới lạnh lùng nói, y đi rồi. Phiêu Bích không nói gì. Nàng vốn thông tuệ, tự nhiên biết nguyên nhân Phù Nam lướt đi, 5 năm sớm chiều bên nhau. Vẫn không sánh được với người yêu tha thiết từ thuở nhỏ. Lưu Quang cảm giác nữ tử trong lòng trầm lòng, lập tức nội tâm y dâng lên niềm ăn năn vì đối phó với nguy cơ. Y gọi yểm ma ra, không ngờ người đầu tiên bị hại chính là Phiêu Bích. Yểm ma sống lại, A Triệt đã không còn tồn tại nữa. Phiêu Bích vịn tay lên vai y, con mắt nhuộm máu rơi lệ. Ngoảnh đầu lại, dùng chút khí lực sau chót khẩn cần. Phù Nam đi chuyến này chắc sẽ trúng quỷ kế của Yểm Ma Lưu Quang. Lưu Quang, huynh giúp huynh ấy đi, được không? Lưu Quang dùng mình, ngoẹo đầu lẩm bẩm, dù bản thân thành thế này muội vẫn chỉ nhớ đến y ư. Phiêu Bích mỉm cười chật vật, mưa rơi trên gương mặt nhợt nhạt, dần tụ thành một giọt nước lăn từ trên má xuống. Nàng chỉ biết lo lắng khẩn cần, Lưu Quang, muội xin huynh đó, trừ huynh không ai chế ngự được Yểm Ma, Phù Nam dễ yếu lòng, nhất định không phải đối thủ của hắn. Lưu Quang im lặng, ôm người con gái đầy máu vào trong Chu Tước cung. Căn phòng u ám bừng lên ánh nến, ánh lửa leo lét chiếu lên gương mặt y. Lưu Quang xé tấm rẻm rủ xuống, tỉ mỉ băng bó cho nàng rồi niệm chú làm lành miệng vết thương. Đoạn không hề do dự lấy thất diệp minh chi hái dưới đáy thánh hồ cho nàng uống. Hoàn tất mọi việc, gương mặt y nhợt nhạt trầm mặc. Trong đáy mắt sáng rực lên, phảng phất tình cảm kịch liệt đang xáo động. Huynh huynh không đồng ý. Phiêu Bích vẫn gắng gượng đợi câu trả lời của y. Thần trí lại mơ hồ, nắm chặt lấy vai y, ngẩng đầu lên hỏi. Huynh ấy là huynh đệ của huynh, huynh không cứu Phù Nam Yểm Ma sẽ... Nhớ lại sát na Phù Nam đẩy cửa bước đi, trong lòng Lưu Quang thoáng phiền não, vung tay cắt một mảnh rèm, giọng nói cất lên không giấu được niềm phẫn nộ. Phù Nam, lại là Phù Nam, vì sao muội chưa từng nghĩ cho ta? Phiêu Bích cả kinh, buông lỏng cánh tay nắm trên vai y, nhìn vào ánh mắt y vừa cháy rực. Hôm trước Yểm Ma lần đầu xông vào Nguyệt Cung, lúc đó nó mới thoát khỏi đáy nước, gần như suy kiệt. Vì ngăn cản nó mà ta thụ trọng thương. Lưu Quang quay đầu nhìn về phía thần miếu đen thẫm ngoài xa, cười lạnh, lần này Yểm Ma hoàn toàn tỉnh lại. Muội có nghĩ rằng nếu ta đồng ý đi cứu Phù Nam, ta sẽ chết chăng? Muội muốn ta đi đối phó với Yểm Ma ư? Muội không muốn y chết, lẽ nào muốn ta chết thay? Ha ha, phẫn nộ đè nén lâu nay khiến y bật cười ha hả. Lưu Quang, Phiêu Bích mở bừng mắt, ánh mắt tỏ ra không dám tin. Huynh sao huynh lại nói vậy? Huynh không thể chết được, huynh mạnh mẽ như vậy kia mà, sao có thể chết được? Từ bé đến giờ, trong ký ức của nàng, Lưu Quang đều bình tĩnh, mạnh mẽ cực độ, có năng lực nàng vĩnh viễn không vươn tới. Mỗi lần nàng gặp phải vấn đề không giải quyết được đều tìm đến y xin giúp đỡ, lần nào cũng được toại nguyện. Ta sẽ đi cứu Phù Nam, lập tức đi cứu. Phảng phất ý thức được mình vừa thất thố, tiếng cười lập tức ngừng lại. Lưu Quang mím chặt môi, tỏ ra lãnh khốc. Ta nhất định sẽ cứu y, cũng như ban nãy y nhất định sẽ cứu ta. Muội vừa ý chưa? Y bỏ nàng lại trong căn phòng tối tăm, quay người đi ra, mặc kệ nàng yếu ớt gọi với theo sau lưng.